ba. Ba chỗ con có thể lạc, và bốn chỗ con có thể mất tánh không. Hơn nữa, vì con sẽ lạc vào ba quẩy nếu con bị ám ảnh bởi ba thứ lạc, sáng tỏ và vô niệm. Thế nên, chớ bám níu vào những ân điển này như là tối thượng, bất kể cái gì khởi lên, tốt hay xấu. Nếu bạn bị hấp dẫn bởi ân điển lạc và bám nắm nó cho là thật, bạn sẽ tái sanh làm một vị trời trong cõi dục. Nếu với sáng tỏ trong cõi sắc, và nếu với vô niệm trần trụi trong cõi vô sắc. Một khi con đã xác quyết tánh không nhờ quán chiếu rằng những sự vật vốn không phải một cũng không phải nhiều, chẳng hạn tâm và thân không phải hoàn toàn là một, cũng không hẳn là khác. Con có thể nghĩ rằng mọi sự bản chất trọn vẹn là không, hay phủ định theo trí thức rằng mọi sự hoàn toàn là không, và không có cái gì hiện hữu, dù một cách quy ước. Nếu con lấy quan điểm này làm sự tham thiền, con lạc mất tánh không về mặt thực tánh của nó. Bởi vì con có thể trở nên bác bỏ nhân quả, con phải từ bỏ những thiền định bám vào mọi sự hoàn toàn không và đặt nền trên một cái không do trí thức tạo ra như vậy. Hãy nhìn vào bản tánh của sự bám chấp hoàn toàn không này và không kiến lập một cách giả tạo bất cứ loại tưởng nào. Nếu bạn nhìn vào bản tánh của tư tưởng bám chấp vào hoàn toàn không, nó sẽ tự động chìm lặng và tan biến ngay tại chỗ của nó như bất kỳ tư tưởng nào khác. Bản tánh của mọi tư tưởng, dầu vi tế như chấp không, chính là tánh tỉnh giác trong sáng, sống động. Khi con không có quán chiếu rằng mọi sự là trống không, cả những vọng tưởng cần đoạn trừ cũng như đối thủ của chúng, tức là tánh không. Bấy giờ khi nhiều vọng tưởng hay tư tưởng xấu khởi lên trên dòng tâm thức, con có thể xem chúng như là kẻ thù và nghĩ, chúng đang giết chết cơ hội giải thoát của ta. Rồi con nghĩ, những cái này cần được hủy diệt bởi tánh không. Con chấp cả hai thứ ấy là vật quá thật, cần phải đoạn trừ, và cái quá thật để giúp đỡ. Thiền định về tánh không như thế này là lạc mất tánh không do tạo ra cho nó một đối thủ. Hãy nhận biết bản tánh của chính tư tưởng bám chấp vào những vọng tưởng hay cái cần đoạn trừ và cái giúp đoạn trừ như là tách biệt trong bản chất, và hãy tự đặt con vào trong một trạng thái trong đó không có gì thật sự có để phủ nhận hay kiến lập. Khi con không có quán chiếu rằng nền tảng tức là bản tánh thường trụ của thực tại, con đường hay tham thiền về bản tánh ấy, và quả, sự chứng ngộ pháp thân, cả ba đều không, tự bản chất. Con có thể nghĩ rằng tánh không là con đường tối thượng để đạt Phật quả. Con có thể nghĩ rằng nếu con hiểu tánh không, đó là con đường tối thượng, và ngoài nó ra, mọi con đường khác của Phật giáo đều thấp kém. Không nghĩ những con đường khác này thuộc về những phương tiện được Đức Phật dạy là lạc mất tánh không, với tư cách nó là một con đường. Hãy nhận ra bản tánh của chính tư tưởng bị tánh không ám ảnh và bám chấp vào nó như con đường tối thượng. Do nhìn thẳng vào nó như vậy, con sẽ thấu hiểu rằng mọi sự là không, nền tảng, con đường, cũng như quả, và rằng trong tánh không, không có tối thượng hay thấp, không có cái gì để đoạn trừ hay giúp đỡ. Chỗ tiếp theo bạn có thể lạc mất tánh không là khi làm những thực hành giai đoạn phát triển của tan tra, làm tan biến mọi sự vào tánh không, với một thần chú trước khi quán tưởng một hóa thần thiền định. Nếu con không có kinh nghiệm vững chắc về tánh không, con có thể tưởng tượng một hình ảnh về nó do trí thức tạo dựng hay thần chú của nó tản ra trên mọi sự, như thể đó là một vật. Rồi vì con nghĩ riêng rằng mọi vật là tánh không này, hay không có cái gì có thể được kiến lập một cách quy ước bởi vì mọi sự là không, con có thể bác bỏ nghiệp báo nhân quả, nghĩ rằng những thiện hạnh có thể đem lại gì khi chúng chỉ là những hiện tượng hữu vi. Đây là lạc mất tánh không, do tản nó ra như thể nó là một vật. Hãy nhìn vào chính tư tưởng, đây là tánh không. Và một khi con đã nhận ra bản tánh của nó, hãy tự đặt mình nhất tâm vào bản tánh trống không thật sự của bản thân tánh không, và không có những tư tưởng ý niệm. Đây là những ý niệm được tạo tác một cách trí thức về tánh không. Tuy nhiên, không phải là hoàn toàn sai trong mọi trường hợp. Nếu người mới học không tham thiền với những diễn đạt trí thức, họ sẽ không thể có được quán chiếu về tánh không, dù họ có được dạy nó từ ban đầu. Nhưng do quen với ý niệm tánh không, cuối cùng họ sẽ có được một quán chiếu không ý niệm, không cố gắng vào tánh không. Bởi thế, dù tham thiền về một tánh không được tạo tác một cách trí thức, thì sự việc ấy vẫn được cho phép. Tuy nhiên, cuối cùng một cái hiểu theo ý niệm như vậy phải được từ bỏ, vì nó có thể là một cơ hội cho sự lạc mất đại ấn. Một người mới học ám chỉ người chưa hoàn thành con đường thấy và tri giác vô niệm trần trụi về tánh không. Nói cách khác, một con người chưa vào bậc thánh. Nếu có người đã tích tập một số công đức khổng lồ trong những đời trước, người ấy có thể nhảy thẳng vào và có được tri giác trần trụi tức thời khi tham thiền. Điều này hiếm hoi. Tiến trình thông thường hơn là như sau. Trước tiên, bạn phát triển một cái hiểu giả định về tánh không dựa trên sự nghe một giải thích đúng. Giả định là đi đến một kết luận đúng cho một lý luận đúng hay thậm chí sai, nhưng bạn không hiểu kết luận đó. Guru của bạn dạy bạn về tánh không, và dù cho bạn không thật sự hiểu điều Ngài dạy, bạn lặp lại lời Ngài và có một ý niệm về tánh không căn cứ trên điều được nghe. Tiếp theo, bằng cách không ngừng suy nghĩ và phân tích một cách hợp lý điều Ngài nói, bạn có được một cái hiểu do suy luận vững chắc về tánh không căn cứ trên tiến trình trí thức, ý niệm của lý luận hợp lý. Lặp đi lặp lại tiến trình lý luận này và tập trung vào tánh không bằng cách hòa lẫn cái hiểu thật sự về tánh không với một cái hiểu ý niệm hỗ trợ, như một hình ảnh tâm thức về hư không, để bạn có một đối tượng sẵn sàng thuận lợi hơn cho sự tập trung vào tánh không. Cuối cùng, bạn sẽ thành tựu cái tri giác vô niệm trần trụi về nó. Điều này xảy ra không phải bởi một cái nhảy huyền bí của đức tin, mà nhờ luật nhân quả, như kết quả của sự tích tập công đức. Bởi thế, một hình ảnh tâm thức về tánh không như một hình ảnh về hư không và một cái hiểu ý niệm đặt nền trên lý luận là những hỗ trợ cần thiết cho sự chứng ngộ trọn vẹn tánh không. Nhưng cuối cùng, chúng phải được từ bỏ vì chúng có khuynh hướng làm cho tánh không thành một vật và có thể là một chỗ làm lạc mất nó. Khi mở rộng hình ảnh được tạo dựng một cách trí thức như vậy, như thể nó là một vật. Đấy là bốn chỗ con có thể lạc mất tánh không. Bởi vì chúng là những can thiệp gây nhiễu cho tham thiền đại ấn đích thực. Con phải không lầm lẫn cái cần từ bỏ và cái cần thâu nhận theo những lời dạy này. Rồi trong trạng thái này, không có bất kỳ cái hiểu giả định nào. Hãy chú tâm không giả tạo trên bất cứ cái gì khởi lên. Chớ lạc khỏi cái bây giờ và ở đây. Phải mẫn cảm, lưu thông mà không giữ thân trong một tư thế cứng ngắc hay giữ hơi thở, vân vân. Những phương pháp này như được tìm thấy trong 6 yoga của Naropa là ích lợi để thành tựu cái quán chiếu đại ấn. Nhưng một khi thành tựu rồi thì không cần đến nữa. Bất kỳ tư tưởng nào khởi lên, tốt, xấu hay trung tín, chớ ngăn chặn chúng hay thiết lập chúng, chớ bỏ hay lấy. Bất cứ cái gì khởi lên, chớ theo nó, mà hơn nữa, đặt chú ý của con vào nó mà không nắm bắt. Đây là điểm thứ ba để nâng cấp thực hành. 4. Những điểm nguy hiểm nơi sự vật có thể khởi lên, như kẻ thù và những nhiễu loạn khác. Hơn nữa, hãy giả thiết rằng con đang mãn nguyện và sung sướng vì những tư tưởng và những mê lầm không làm đứt đoạn tham thiền của con. Rồi thình lình, nhiều tư tưởng thô làm đảo lộn con dữ dội, và con không thể kiểm soát chúng trong tham thiền. Con có thể nhìn những tư tưởng này như những kẻ thù đã sanh ra. Hãy cố gắng nhận chân những tư tưởng này và bản tánh của chúng. Chớ nhìn chúng như những lỗi lầm, mà nghĩ về chúng với tâm từ. Chẳng hạn, nếu một tư tưởng sân hận khởi lên, hãy nhìn nó như một cơ hội để tu hành nhẫn nhục, hay nếu là tham muốn, để tham thiền về tính vô thường của cái bạn muốn. Tuy nhiên, một cách rốt ráo, nếu bạn chỉ chú tâm vào chúng sẽ tự nhiên lặng mất. Đem chúng vào lĩnh vực tham thiền của con. Hãy thấy rằng bản tánh của chúng là thoát khỏi mọi tạo tác của tâm thức, những cực biên, và chúng khởi lên như trò chơi của pháp thân. Hãy trao dồi cái quán chiếu rằng chúng là như thế. Giả thiết rằng trước kia bất kỳ vọng tưởng nào khởi lên, con có thể xóa sạch nó bằng tánh không. Điều này ám chỉ có thể loại bỏ một vọng tưởng nhờ một phân tích lý luận tạo ra một cách trí thức về tánh không của vọng tưởng đó. Chẳng hạn nếu bạn tham muốn một người hay một đồ vật, sau khi phân tích nó là một hay khác về phần nó, bạn kết luận rằng nó là không cả hai và do vậy không có tự tánh. Sự tham muốn của bạn sẽ rơi rụng khi bạn thấy không có đối tượng cứng đặt cụ thể nào cho tham muốn đó. Nhưng rồi bỗng nhiên một vọng tưởng khởi lên như một tham muốn. Con có thể nhìn vọng tưởng đó như một kẻ thù. Về việc này, bất cứ vọng tưởng nào khởi lên, hãy nhận ra bản tánh của nó. Đặt mình trong một trạng thái không ngăn cản, cũng không thiết lập. Chúng trở nên thanh tịnh và lặng tan vào chính nơi của chúng, mà con không cần đoạn trừ chúng. Nói cách khác, hãy đi vào tánh thanh tịnh của chúng như đã được giải thích trong những phương pháp dùng những tư tưởng như là một con đường, tức là chú tâm vào bản tánh trống không của hình tướng tư tưởng. Bản tánh ấy là lạc, sáng tỏ và vô niệm trần trụi. Hãy tự tu hành theo cách này. Khi con tìm kiếm tâm bằng cách phân tích và thấy rằng nó không thể tìm thấy và rằng mọi sự vật không thể được kiến lập như thực có, bây giờ con có thể bác bỏ sự hiện hữu quy ước của mọi sự. Cái cần đoạn trừ và cái cần hỗ trợ, cái thiện và cái bất thiện, xem ân điển kinh nghiệm được về sự trần trụi là cái chính. Con có thể cảm thấy rằng bản thân con và tất cả những người khác đã tan biến vào một hư không, và bởi thế con không nên làm cái gì cả. Sự bám chấp vào tánh không như vậy gọi là tánh không khởi lên như một kẻ thù hay như một sự đen tối lan tỏa rộng khắp. Cả hai cực đoan có và không cần phải được bác bỏ. Nhưng nếu bạn phải chọn, thì tốt hơn rơi vào chấp có thay vì chấp không. Nagarjuna đã nói tánh không bác bỏ mọi hiện hữu thật có. Nhưng nếu bạn không hiểu nó, thì tốt hơn hãy hiểu thế giới hiện tượng. Hãy xem thí dụ một con rắn. Nếu bạn nói nó là không, không có gì cả, và không tôn trọng bản chất tương đối của nó có thể cắn bạn và bạn sẽ chết. Cũng thế, bạn có thể rơi vào một tái sanh thấp hơn ở địa ngục do bất chấp sự kiện những hành động bất thiện sẽ đem lại những kết quả tai hại. Vì thế, con cần nhận ra bản tánh của sự chấp thủ vào bản thân tánh không, tự đặt mình vào một trạng thái không ngăn chặn hay kiến lập. Con sẽ loại bỏ cái chấp này. Thế nên, hãy tập trung nhất tâm như vậy. Nói cách khác, trong cùng một cách như trước, hãy chú tâm vào bản tánh của tư tưởng bám nắm tánh không hay chấp không, và nó sẽ tự nhiên lặng mất. Cho dù con có một cái hiểu còn vấn vương trí thức rằng những hình tướng là những duyên sanh tương thuộc, con có thể còn bị ám ảnh, hấp dẫn bởi những hình tướng trống không này, bám nắm chúng cho là vật có thật. Nếu như vậy, con sẽ trở nên bồn chồn và hoặc sợ hãi, hoặc bị lôi cuốn bởi những hình tướng khác nhau mà con thấy. Đối với người bất hạnh và bị kích động như vậy, chứng hoang tưởng của tâm này gọi là những hình tướng khởi lên như một kẻ thù. Để chữa trị, con cần nhận ra bản tánh của những hình tướng và của sự bám nắm chúng cho là thật có. Đặt mình vào một trạng thái không ngăn cản, cũng không thiết lập chúng, con sẽ loại bỏ chúng. Bạn có thể có một cái hiểu trí thức giả định rằng, chẳng hạn một người cha và người con là tương thuộc, không thể có con nếu không có cha, vân vân. Tuy nhiên, bạn còn có thể bám níu chúng là hiện hữu tự thân như những duyên sanh tương thuộc. Từ sự chấp thủ này, những đối tượng bắt đầu xuất hiện như những kẻ thù. Đối với chúng sanh địa ngục bị khổ đau do bệnh hoang tưởng tột độ, họ thấy mọi người là kẻ thù của họ và mọi vật là vũ khí. Một thí dụ cổ điển là một người thợ may mất cây kim và cảm thấy rằng anh đã nuốt nó, phát sanh đau bao tử dữ dội. Bạn anh thấy anh chỉ đánh rơi cây kim trên mặt đất, nhưng không làm anh tin đó là cây kim đã mất. Bởi thế, người bạn bảo người thợ may chuyển bụng và kín đáo bỏ cây kim trong phân. Vừa thấy cây kim, bao tử anh hết đau. Cũng thế, khi bạn thấy thật tánh của sự bám chấp của bạn vào những hình tướng, chúng và sự khổ đau của bạn biến mất. Khi con tham thiền như thế, dù con có phát triển niềm tin, lòng bi ái kiến nhiều hơn các cái khác, thì chúng cũng tan biến vào chính chỗ của chúng. Nếu chúng chưa được tịnh hóa bởi đại ấn, sự thấu hiểu tính không thể phân của lòng bi và tánh không. Hãy giả thiết con phát triển lòng bi, xúc tình phiền não với người nào đó không có những tính tốt của pháp, và trong trạng thái xúc tình đó, con nghĩ rất cần giúp y. Dù điều này không đem lại lợi lạc tối hậu nào, nếu con buông bỏ những phẩm tính tốt của pháp của chính con và cố gắng giúp đỡ nó, bấy giờ lòng bi khởi lên như một kẻ thù. Một thí dụ được giả thiết là khi bạn thấy một thợ săn đang khó khăn khi giết một con hươu và cảm thấy lòng bi với người độc ác này, bạn quyết định giúp y. Nếu bạn từ bỏ lòng bi của bạn cho thú vật và lời nguyện không giết hại của bạn và giúp đỡ anh ta bắn con vật, bấy giờ lòng bi xúc tình khởi lên như một kẻ thù. Với điều này cũng như vậy, con cần nhận ra bản tánh của thái độ lòng bi ái kiến này. Đặt mình vào một trạng thái không ngăn cản, cũng không thiết lập, hãy rõ ràng về bản tánh của lòng bi theo đại ấn, rồi bằng cách dâng những lời cầu nguyện lớn rộng vì tất cả những chúng sanh khác, trong khi ở trong trạng thái ấy, con sẽ loại bỏ lòng bi khởi lên như một kẻ thù và đem đến lợi lạc cho những người khác phù hợp với lý duyên sanh, tương thuộc. Có thể giúp đỡ một cách không cố gắng những người khác có duyên gặp gỡ theo nhân quả bằng kết quả của sự cầu nguyện. Cũng như từ sự chứng ngộ lòng bi nối kết với tánh không, khi bạn đang tu hành hướng tới giác ngộ, thiết yếu phải có lòng bi và giúp đỡ những người khác, nhưng bạn phải dùng trí huệ. Có một sự khác biệt lớn lao giữa một Bồ Tát dùng cách cư xử khác quy ước để giúp đỡ ai đó, vì Ngài thấy cái gì là lợi lạc tối hậu, và một người mới học không có chứng ngộ, người này rất bị ảnh hưởng bởi xúc tình. Giúp đỡ những người khác theo một cách vụng về và chỉ làm hại cho sự thực hành riêng của mình. Chớ giả tưởng là một Bồ Tát khi bạn không phải, và dùng sự bi mẫn như một lý do để hành động một cách nông nổi theo những xúc tình phiền não của bạn. Nhưng dĩ nhiên, nếu có ai sắp ngã, bạn phải giúp đỡ nó. Bạn phải dùng lương tri thông thường. Hơn nữa, giả sử con không xác quyết cái thấy đúng về tánh không, mà cảm thấy nhờ học văn phạm, luận lý học, v.v. một cách chi tiết. Nhờ đó, còn có được quán chiếu vào cái thấy đúng đắn, ban sơ. Lúc đó, nếu con bỏ tham thiền, điều này gọi là nhân, và quả khởi lên như một kẻ thù. Sai lầm khi cảm thấy rằng kết quả của sự học những khoa học thế gian sẽ là cái hiểu của bạn về tánh không. Đó là một cách lòng vòng khác. Khi bạn đã có được quán chiếu vào tánh không, mọi cái hiểu biết khác sẽ theo sau. Điều này không có nghĩa là bạn không nên nghiên cứu cái gì cả cho đến khi nào bạn có được sự thấu hiểu trọn vẹn tánh không, mà bạn cần giữ những cái ưu tiên cho cái quan trọng. Về điều này, con cần nỗ lực xác quyết cho được cái thấy đúng và tham thiền về cái thấy đó. Tu hành như vậy mà không có bất kỳ hy vọng hay lo toan nào, con sẽ loại bỏ chướng ngại này. Thế nên, con cần thực hành như vậy. Thêm nữa, bất kỳ khi nào bệnh tật, ma quỷ và những nhiễu loạn như vậy cản trở sự tập trung nhất tâm, cũng như hôn trầm, loạn động, mù mờ khởi lên. Dù đó là cái gì, hãy khảo sát bản tánh cá thể của nó để xem nó có màu sắc gì, hình dạng gì hay có sanh trụ diệt chăng. Không ngăn cản hay thiết lập chúng, hãy kết luận rằng chúng không thể được kiến lập như có thật, nội tại. Cũng hãy thực hành cho đi hạnh phúc của con và nhận lấy sự khổ đau của những người khác. Không hy vọng hay lo toan, không sợ con sẽ bệnh hoạn hay hy vọng con sẽ làm lợi lạc cho người khác. Hãy thực hành bằng cách đem bệnh tật và sự tác hại của ma quỷ thành một con đường để chứng ngộ bốn thân của Phật. Tánh không của bệnh tật là tự tánh thân. Sự sáng tỏ và tỉnh giác của nó là báo thân. Hình thể của nó là hóa thân. Và sự không thể tách lìa của ba cái ấy là pháp thân. Đối với hôn trầm và sao động, nếu còn trở nên hôn trầm về những đối tượng vân vân trong hoạt động hàng ngày của con, hãy dùng sao động như là một phương tiện để làm sinh động con trở lại. Và đối với sao động, hãy dùng hôn trầm như một phương tiện để an định. Đây là những phương thuốc tạm thời và giống như Shanti Deva trong Bồ Tát Hạnh, dùng ghen tị như một đối thủ cho kiêu mạn và vân vân. Nếu bạn cảm thấy kiêu mạn, hãy đặt mình vào vị thế người nào khác và ghen tị với chính bạn. Theo cách này, bạn sẽ hàng phục sự kiêu mạn của bạn. Cũng thế, nếu bạn có hôn trầm, hãy kích thích một số sao động để đem bạn lại sự quân bình. Hơn nữa, nếu con nhìn vào bản tánh của hôn trầm hay sao động và chú tâm vào nó, chúng sẽ bị loại bỏ. Dù có nhiều cách loại bỏ những nhiễu loạn như vậy, ta không viết hết chúng ra vì sẽ lắm lời. Những cái ấy nên học từ miệng của thầy con. Cũng như đối với những người bén nhạy, không cần loại bỏ những nhiễu loạn, vì họ có quán chiếu rằng mọi sự vốn thoát khỏi mọi tạo tác của tâm thức. Những điểm nguy hiểm này xảy ra vào lúc con đang ở trong giai đoạn gọi là độc vị. Giai đoạn này sau khi bạn đã vào dòng thánh với tri giác trần trụi vô niệm về tánh không, và khi bạn đang ở trong 7 giai đoạn đầu của Bồ Tát trên con đường thiền định. Nói cách khác, những điểm nguy hiểm này xảy ra khi bạn đã thấy tánh không. Nhưng bởi vì những bản năng của mê lầm là vô minh, những tư tưởng quấy nhiễu và sự chấp thủ tiếp tục sanh khởi, đặc biệt là trong thời kỳ sau thiền định, xuất định. Đại Ấn nói rằng, những mê lầm vân vân tiếp tục khởi lên do bản năng của vô minh trong dòng tâm thức, và khi chúng khởi, chúng phải được xem như là những dấu hiệu của hóa thân cần tẩy sạch bởi tánh không. Một sâu chuỗi làm bằng những hạt. Tuy nhiên, không có hạt nào là sâu chuỗi, cũng không phải tất cả hạt gom đống thành sâu chuỗi. Một sâu chuỗi là một đặc tên hay gán nhãn của tâm thức cho một tập hợp các hạt sâu lại với nhau. Cũng thế, cái gì là một tập khí thói quen hay những bản năng không ngừng làm khởi sanh một khuôn mẫu tính khí quen thuộc? một tập khí chỉ là một đặc tên, một dáng nhãn của tâm thức trên một lô biến cố tương tự, mà nếu bạn bám nắm vào như là thật, sẽ làm cho sự tiếp diễn của nó trở thành kinh niên. Bởi thế, hãy thấy tánh không của những tập khí thói quen và những bản năng của sự mê vọng. Khi một vọng tưởng khởi lên, hãy hiểu rằng hình thể của nó là hóa thân, phương diện giác của nó là báo thân, tánh không của nó là tự tánh thân, và sự không thể phân chia của nó là pháp thân. Theo cách này, chúng có thể được tẩy sạch bởi tánh không. Về những giáo lý tổng quát của những con đường và những kết quả của chúng, vân vân. Chung cho mọi truyền thống Phật giáo có nói rằng, vào lúc con đang thực hành giai đoạn thành tựu Anuttara Yoga Tantra, với những dấu hiệu, mọi phẩm tánh tốt đẹp sẽ khởi lên từ sức mạnh của những mê lầm và những tư tưởng được hòa lẫn với chúng trong phạm trù của chúng, và những phẩm tính ấy sẽ xảy đến như một duyên khởi tương thuộc từ sự hỗn hợp đó bằng những thực hành kinh mạch, năng lực, khí năng lực, những năng lực sáng tạo và tâm. Điều này ám chỉ đến những phương pháp khác được sử dụng để chiến thắng những tư tưởng và mê lầm quấy nhiễu. Ở giai đoạn thành tựu của Anuttara Yoga Tantra, với những dấu hiệu, bạn tiếp xúc và điều phục hệ thống năng lực của thân vi tế. Hệ thống này bao gồm những kinh mạch, năng lực, nadi, tương đương với thân, những khí năng lực, prana, tương đương với ngữ, và những năng lực sáng tạo, bindu, tương đương với tâm. Thức cởi trên những khí năng lực của hệ thống này, và khi khí chạy vô trật tự, tạo ra những tư tưởng mê lầm của bạn. Khi những khí này được dẫn vào kinh mạch trung ương ở trung tâm trái tim, những tư tưởng ấy sẽ tự động lặng mất. Hơn nữa, mỗi sự mê lầm tương đồng với một phẩm tính tốt tương ứng. Như thế, có một số thực hành như sáu yoga của Naropa, trong đó một mê lầm và phẩm tính tốt trong phạm trù của nó trở nên hòa lẫn, và như thế trở nên năng lực của sự mê lầm thật sự được chuyển hóa thành cái gì hữu ích. Điều này xảy ra theo duyên khởi tương thuộc, nói cách khác, như một kết quả của sự thực hành đặc biệt được sử dụng. Như thế, tham được hòa lẫn với lạc nhờ những thực hành nhiệt tâm linh. Tu mô, sân với sự chứng ngộ vô tự tánh nhờ những kỹ thuật thân huyễn. Si với tịnh quang nhờ yoga giấc mộng, vân vân. Những thực hành như vậy dùng hệ thống năng lực như phát họa ở trên. Dầu có nhiều thứ như vậy, những chỗ con có thể lạc mất tánh không, những điểm nguy hiểm, nơi sự vật có thể khởi lên như kẻ thù, bệnh tật, ma quỷ gây hại, những nhiễu loạn xảy đến với tập trung nhất tâm, vân vân. Ở đây chỉ tổng lược. Con cần biết những cách thức này, những phương tiện để loại bỏ những lỗi lầm như vậy khỏi sự tham thiền của con. Chúng là những giai đoạn để loại bỏ ba chỗ con có thể lạc hướng, bốn chỗ con có thể lạc mất tánh không, năm điểm nguy hiểm và ba nhiễu loạn. Thấu hiểu những lỗi lầm của các thứ ấy và những lợi lạc khi loại bỏ chúng như được giải thích ở trên, con cần nỗ lực và không lầm lẫn giữa cái cần nhận thấy và cái cần trừ bỏ. Đây là điểm thứ 5 trong nâng cấp sự thực hành.